Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, trang 483. Xuyên thấu qua hơi mỏng manh, là có thể thấy bên trong quyến rũ nhiều vẻ nữ nhân. Các nàng hoặc ngồi, hoặc đứng, mỗi người thoạt nhìn đều không có rét lạnh ý tứ. Đại khái là bởi vì trong phòng than lửa đốt cũng đủ vượng. Làm chung quanh sợ hàn hoa tươi đều khai kiều diễm như xuân, hoa liễu phồn hoa mà. Ôn nhu phú quý hương, Ngô Vọng Ngôn phát hiện này trên đường phố cùng phía trước Triệu Diệp miêu tả. Quá thật sự không có nửa điểm khác biệt. Ở nhìn thấy phía trước, hắn đều cho rằng này chỉ là một cái khoa trương cách nói mà thôi. Toàn bộ trên đường tất cả đều là muôn hình muôn vẻ mỹ nữ, làm người không kịp nhìn. Bọn họ một đám đại nam nhân đi vào tới, phá lệ đến chói mắt, Ngô Vọng Ngôn đều ngăn không được hướng tới mặt khác mấy người phía sau trốn, hắn trốn tránh trốn. Tránh liền tới rồi Hoa Vinh Nguyệt phía sau. Hoa Vinh Nguyệt so với hắn còn muốn lùn một chút, nhưng Ngô Vọng Ngôn lại mãn nhãn đều là đối hắn khâm phục, bởi vì này ca từ vừa rồi bắt đầu liền gợn sóng bất kinh bộ dáng. Một bộ khám phá hồng trần bộ dáng, phá lệ đến làm người an tâm. Ngô Vọng Ngôn đều cảm thấy hắn có thể trực tiếp quy y xuất gia, nơi này tất cả đều là nữ nhân sao? Ngô Vọng Ngôn đều kinh ngạc, hắn trộm nhìn vài lần, chung quanh nữ nhân mỗi một cái đều là nhất đỉnh nhất mỹ nữ. Có lẽ nơi này căn bản liền không có một người nam nhân. Nếu có một người nam nhân ở chỗ này, cho dù hắn là cái đỉnh thiên lập địa anh hùng, chỉ sợ cũng sẽ lâm vào này phú quý hương bên trong đi, ập vào trước mặt tất cả đều là hương khí. Phần không rõ là mùi thơm của cơ thể, mùi hoa, vẫn là son phấn hương, nơi này hẳn là mới vừa trang hoàng hảo đi. Formaldehyde có thể hay không siêu tiêu, Hoa Vinh Nguyệt ở phía sau yên lặng mà tưởng. Bất quá liền tính là formaldehyde siêu tiêu cũng nghe thấy không được. Bởi vì nơi này thật sự là quá thơm, đầy đường cao lầu. Có một cái là tối cao, cao làm người liếc mắt một cái là có thể chú ý tới. Vừa mới ở bên ngoài còn xem không rõ lắm, thẳng đến vào đường phố tận cùng bên trong, mới có thể thấy rõ một vài minh nguyệt treo ở không trung phía trên. Này tầng lầu là chung quanh tối cao, sao khác lầu đều phải cao hơn một khối, liền phảng phất muốn ai tới rồi ánh trăng, trong đó tối cao kia một tầng như cũ giống thấp nhất tầng. Lầu giống nhau, dùng một tầng sa hồ cửa sổ, trong phòng lộ ra ấm áp quang, theo lý thuyết nơi này hẳn là cùng địa phương khác giống nhau ấm áp, nhưng không biết là nơi này quá cao, ly ánh trăng thân cận quá. Cũng hoặc là chỉ cần nó một cái có vẻ quá mức cô độc. Cho nên làm người mạc danh cảm thấy nơi đó có chút quạnh quẽ. Ngô Vọng Ngôn vừa mới còn đang suy nghĩ nơi này hẳn là không có một người nam nhân. Vừa nhấc đầu, liền bỗng nhiên thấy cái kia duy nhất một cái đặt mình trong tại đây nam nhân. Ra làm cửa sổ trước, hắn nửa nằm, hai sườn có hai nữ nhân. Kia nữ nhân ôn nhu dùng chính mình nhỏ dài tế tay tới vì hắn thêm một chén rượu, hắn nửa nằm ở một nữ nhân đầu gối, tựa hồ đang ở đối nguyệt uống rượu, phía trước vài người không biết khi nào. Đã tất cả đều không hẹn mà cùng ngừng lại, an tĩnh nhìn cái kia xa xa ở thượng người, Hoa Vinh Nguyệt cũng ngừng lại. Đánh giá cẩn thận một chút, tại đây phú quý hương bên trong. Người nọ phảng phất là một cái bị này Nguyễn Ngọc ôn hương làm cho mềm mại công tử. Chung quanh nữ nhân ngẫu nhiên đều sẽ dùng ôn nhu ánh mắt nhìn chăm chú vào mảnh mặt sau người kia. Cuối cùng cúi đầu khi còn sẽ thẹn thùng cười, có lẽ quang từ cái này quang cảnh thoạt nhìn. Người này chẳng qua là một cái đa tình phong lưu loại, nhưng mà này cũng không gây trở ngại tất cả mọi người dùng như lâm đại địch ánh mắt nhìn hắn. Chương 272 tùy người tâm ý. Laowa Vinh Nguyệt đứng ở đám người mặt sau cùng, đứng xa xa nhìn mái nhà thượng người, tiểu soái ca dáng người xác thật không tồi, mặc quần áo có thịt, thoát y hiện gầy, ly thật xa hướng bên kia một nằm. Thật là thiên y vô phùng. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới năm đó tìm cái thế thân Diệp Cô Thành, hãy còn nhớ năm đó đọc sách thời điểm còn đang suy nghĩ trung cực boss chính là không giống nhau a. Kia thế thân cần thiết an bài thượng, hơn nữa tuyệt đối là người bình thường nhìn không ra tới cái loại này. Trong nháy mắt chính mình an bài thượng thời điểm, liền tâm nói không phải có chuyện như vậy sao? Trung Hoa lớn như vậy, phiến cái địa phương, tổng có thể tìm ra như vậy một hai cái cùng loại người, đứng ở đại phía dưới. Hoa Vinh Nguyệt ẩn ẩn thế nhưng có loại chính mình chính là đại boss cảm giác. Nàng tâm nói đối diện một cái nàng, phía dưới một cái nàng, nói không chừng đến lúc đó nơi nơi đều là nàng. Như vậy tưởng tượng cư nhiên còn có điểm cảm giác thành tựu là chuyện như thế nào, nàng ở trong lòng. Chọc chọc Dịch đại lão, tâm nói đại lão chúng ta nên đi làm. Kỳ thật làm nàng như vậy nói thẳng nàng còn không quá dám nói xuất khẩu. Nhưng may mắn Dịch đại lão vô dụng nàng nhiều lời, liền cho nàng tín hiệu, từ phía dưới như vậy xem. Thật đúng là có loại vào nhầm tiên cảnh cảm giác, chẳng qua mặt trên cái kia nếu xem như thần tiên, kia chỉ sợ, cũng không phải cái gì đứng đắn thần tiên, thân là một cái chính thức nam nhân. Thanh tú tiểu soái ca ở vào một đám mỹ nữ vây quanh bên trong, biểu hiện liền so Hoa Vinh Nguyệt trấn định tự nhiên nhiều. Hoặc là nói càng giống một cái bình thường nam nhân, cái loại này tự nhiên mà vậy toát ra tới phong. Lưu cảm khẳng định muốn so Hoa Vinh Nguyệt muốn cường, Hoa Vinh Nguyệt quan sát một hồi, phát hiện người này là thật sự nằm ở tiểu tỷ tỷ trên đùi. Nằm còn đặc biệt thả lỏng bộ dáng, Hoa Vinh Nguyệt. Ngoạc kép, ta đều không có như vậy thả lỏng nằm quá. Ngoạc kép. Hoa Vinh Nguyệt ý đồ đem trọng điểm cấp bè trở về. Nhưng không thể không nói đúng là loại này phong lưu cảm làm vị này đại ca biểu hiện đến thiên y vô. Phùng, kỳ thật cũng chính là thực tao. Giang Liên Hoán loại này gặp qua không ít lần hoa diện. Hiện tại cũng không thấy ra tới. Đương nhiên cũng ít nhiều cách đến khá xa. Giang Liên Hoán cách khá xa xa nhìn hoa diện. Hắn tinh tế đánh giá một phen, này cũng không phải hắn lần đầu tiên nhìn thấy hoa diện. Nhưng phía trước hoa diện cũng phần lớn chỉ là một người cùng hắn gặp mặt. Cho nên Giang Liên Hoán cũng chưa bao giờ gặp qua chân chính hoa diện đến tột cùng là có bao nhiêu. Đại phô trương, như vậy một đối lập, Giang Liên Hoán đều cảm thấy ngày xưa hoa diện cùng chính mình gặp mặt thời điểm cũng không tránh khỏi có chút keo kiệt. Lên, keo kiệt quả thực giống như là nhân nhượng hắn giống nhau, bọn họ ở chỗ này bất động. Tự nhiên cũng không đại biểu người chung quanh không có thấy bọn họ. Nếu nói bên ngoài mỹ nữ là trăm dặm mới tìm được một người, như vậy nơi này liền đều là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân, các nàng cũng không giống bên ngoài. Trên đường phố những người đó giống nhau xem bọn họ giống như là xem không khí, mà là còn trên dưới dùng đôi mắt tới tìm hiểu bọn họ. Nhưng loại này tìm hiểu đều không phải là ác ý, càng như là ở tìm hiểu mấy cái thú vị người, hoặc là mấy cái món đồ chơi. Hết chương.